Chương 158, trùng sinh thứ nữ, 20. Đường Quả ngăn chặn sờ đầu hắn xúc động, cầm qua túi chữ vật. Đi đến xem xét, không cao cấp, luyện tập nếu là cầm đi ra ngoài, Dạ Chu sợ là sẽ phải bị người đánh ra liệm trong túi chữ vật những linh dược này, cầm đi ra ngoài bán, vài phút sẽ bị người mua hết. Tại Dạ Chu trong mắt khả năng thật không cao cấp, nhưng dùng để luyện tập lời nói, liền rất xa xỉ. Bất quá Đường Quả là ai xuyên việt nhiều như vậy thế giới, các loại thân phận đều có, vật gì tốt chưa thấy qua nàng yên lặng tiếp nhận, liền bắt đầu luyện tập. Dạ Chu lộ ra cái đại đại nụ cười, ngồi ở một bên quan sát, không chút nào cảm thấy dùng những này phẩm chất thượng thừa linh dược luyện tập có cái gì không đúng. Một chút phổ thông đồ chơi, biểu muội để ý liền tốt. Lúc này, hắn không có chút nào chú ý tới, tại sao phải mỗi ngày đều hướng Đường Quả trước mặt gót, còn cam tâm tình nguyện vơ vét chính mình đồ vật cho nàng. Cái này thật chỉ là làm một cái biểu ca đối biểu muội yêu thích cùng giữ gìn sao hắn chỉ cảm thấy đưa Đường Quả đồ tốt, tâm tình sẽ rất thoải mái. Không biết đây có phải hay không là một loại tật bệnh, một ngày không đưa biểu muội đồ vật, hắn đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Dạ Chu sờ lên lỗ mũi, nghiêm túc nhìn Đường Quả, có lẽ là gần nhất hỉ hệ u do đến, tại biểu muội phách lối tầng ngoài xuống, có cái này loại nhu thuận một mặt, trong lòng của hắn này náy a du nở dê, hắn chỉ là muốn đền bù biểu muội mà thôi. Nghi do ra nở dê về sau, Dạ Chu liền không nghĩ ngợi thêm mặt khác. Những người khác không đau biểu muội, hắn đau. Những người khác không chào đón biểu muội, hắn chào đón. Những người khác không bảo vệ biểu muội, hắn bảo vệ. Tất cả mọi người chán ghét biểu muội, hắn ưa thích liền được. Biểu muội là trên thế giới tốt nhất biểu muội. Lớn lên tốt, tính cách tốt, thiên phú tốt, nói chuyện tốt nghe, cười đến cu nở dê nhìn rất đẹp. Túc chủ, ngươi cái này biểu ca giống như không giống ngốc, ngươi nhìn hắn cười thật là ngu. Đường Quả đem linh dược ném vào lò luyện đan, lơ đãng quay đầu thoáng nhìn, quả nhiên thấy Dạ Chu cười đến đần độn bộ dáng, khóe miệng hơi khẽ nhăn một cái. Khả năng đi lại là nửa giờ, Dạ Chu cu nở dê xem chừng là ra đan thời điểm. Bộ dáng so Đường Quả còn muốn khẩn trương, phải nói Đường Quả không có chút nào khẩn trương, hắn khẩn trương. Một lần hay sao lời nói, cũng bình thường, biểu muội an tâm luyện tập, không cần lời nói không nói chuyện. Đường Quả mở ra đan lô, bàn tay như ngọc trắng nhanh chóng quét qua, đem trong lò đan thành phẩm chứa vào bình ngọc. Dạ Chu muốn nói lời nói, xinh xinh cấp nuốt xuống, ngược lại lộ ra một loại biểu muội liền là lợi hại ánh mắt. Chậm trong chốc lát, hắn mới nói, sớm biết biểu muội có luyện dược thiên phú, không nghĩ tới tốt như vậy, vờ ơ y ma một lò là được. Ánh mắt kêu ý tứ, kém chút không có ôm Đường Quả bắp đùi nói, biểu muội nha, ngươi làm sao lợi hại như vậy à, biểu ca tốt bội phục nha lời nói. Ngươi trước khi đến ta còn luyện chế một lò. Đường Quả bổ sung, thành công. Dạ Chu, Đường Quả đem hai bình ngọc đều đưa cho Dạ Chu, ê, biểu ca, cái này hai lô thành phẩm đều cho ngươi. Phẩm cấp không cao, làm đường đậu cũng khá. Dạ Chu ánh mắt phức tạp tiếp nhận hai bình ngọc, mở ra xem, tâm lý hơi kinh hãi. Viên viên sung mãn mượt mà óng ánh, bực này thủ pháp, đã để rất nhiều luyện dược sư vọng thành không kịp. Hắn muốn thu về phía trước nói biểu muội thiên phú tốt lời nói, biểu muội hắn liền là một thiên tài biểu muội. Ngày mai cái kia luyện dược đại hội thứ nhất, sẽ chỉ là ngươi. Như kết quả không phải ngươi, bên trong khẳng định có mờ ám hắn đem bình ngọc thu hồi. Bộ dáng nghiêm túc, ta sẽ giúp ngươi giám sát những lao đầu kia, nếu là bọn hắn dám gian lận cùng thiên vị, ta đánh gãy bọn hắn chân. Lúc đầu hắn muốn nói, xé nát bọn hắn miệng, ngẫm lại hắn một đại nam nhân đi làm xé nát người khác miệng sự tình, nói ra không dễ nghe.